Tà ở giang hồ làm đại hiệp, chương 509, đặc thù hình ảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật mạnh sức hấp dẫn, trôi nổi ở Thẩm Khang lòng bàn tay bên trên này một giọt máu phảng phất có cực hạn sức hấp dẫn, phảng phất tàn mát khác mê hoặc làm người không thể chờ đợi được nữa muốn đem một cái nuốt lấy. Thẩm Khang thậm chí có thể rõ ràng nhận ra được giọt này bên trong máu ẩn chứa khổng lồ tinh khí, sau khi cắn nuốt định có thể khiến người ta thực lực có không nhỏ tăng trưởng. Có điều trải qua Thẩm Khang cẩn thận điều tra phát hiện, này giọt máu bên trong sức mạnh tựa hồ đối với huyết dịch tinh hoa phảng phất có một loại cực cường sức hút, thậm chí có thể gần như trong nháy mắt thông qua huyết dịch cướp đoạt một người sinh cơ. Cũng chính là một khi dung hợp như vậy huyết, không chỉ có gặp trở nên khát máu, hơn nữa gặp vô sư tự thông nắm giữ một loại bí pháp, một loại đoạt người khác tinh hoa để bản thân sử dụng bí pháp. Thông qua loại bí pháp này hút lấy nạp sức mạnh sẽ hòa vào bên trong máu, một phần phụng dưỡng tự thân, một phần bị giọt này huyết triệt để thôn phệ, khiến không ngừng phát triển lớn mạnh. Giọt này bên trong máu còn phảng phất ẩn chứa một loại nào đó đặc thù ý chí, loại ý chí này Thẩm Khang thậm chí cảm giác ở đạo cảnh đại tông sư bên trên, lại phảng phất không có sức mạnh mạnh như vậy, cho hắn cảm giác rất mâu thuẫn, cũng rất đặc thù. Có điều dù vậy, đạo cảnh đại tông sư bên dưới, trừ phi ý chí kiên định tới cực điểm, không phải vậy e sợ rất khó chống lại như vậy ăn mòn. Nghĩ đến những này chính tâm đường người tất nhiên là bị như vậy máu tươi xâm nhiễm, lúc này mới sẽ biến thành hắn nhìn thấy dáng dấp kia. Cái kia xâm nhiễm ý chí của bọn họ thực sự là mạnh mẽ quá đáng, mặc dù là chính tâm đường công pháp cũng khó có thể áp chế, thậm chí còn gặp lên rất lớn phản hiệu quả. Này giọt máu trên ý thức tuy khát máu nhưng thực cũng không táo bạo, nếu là xâm nhiễm thân thể định là từ từ kế hoạch chậm rãi xâm nhiễm. Tránh ra tâm lý người ta một cách tự nhiên phát sinh trách đi cuối cùng tự nguyện vì là sử dụng. Có thể một mực chính tâm đường công pháp chí cương đến chính thiên nhiên đối với loại sức mạnh này có một loại chống cự cảm, hai người vốn là cực kỳ xung đột. Xung đột bên dưới cũng triệt để kích phát rồi trong huyết dịch sức mạnh, khiến trong nháy mắt trở nên táo bạo. Nếu là chính tâm đường cao thủ thực lực đủ mạnh, đột phá đạo cảnh đại tông sư cảnh giới, ý chí công lực tự nhiên có thể trấn áp nguồn sức mạnh này. Có thể một mực chính tâm đường thực lực thực tại không sao thế, tam đại nguyên thần cảnh cao thủ cũng có điều là nguyên thần cảnh 2, 3 tầng mà thôi. Vì lẽ đó giọt này huyết đang bị cảm nhận được khiêu khích sau khi, hầu như trong nháy mắt lợi dụng cuồng bạo bá đạo phương thức bắt đầu xâm nhiễm áp chế chính tâm đường lý tính, đem bọn họ triệt để cải tạo, cứ thế bọn họ trở nên khát máu mà điên cuồng. Ngoại trừ chính tâm đường tam đại nguyên thần cảnh cao thủ còn có thể còn sót lại có chút lý trí ở ngoài, nghĩ đến hắn chính tâm đường cao thủ không một may mắn thoát khỏi. Chính tâm đường đệ tử đều là tuân thủ nghiêm ngặt bản thân hiệp nghĩa chi sĩ, công lực càng sâu người, khí độ cùng đạo nghĩa liền càng mạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ở biết khó có thể may mắn thoát khỏi sau khi, ba vị chính tâm đường nguyên thần cảnh cao thủ hầu như làm ra đồng dạng lựa chọn, mặc dù đem những vị đệ tử này hết mức tàn sát cũng không thể để cho bọn họ đi ra ngoài gieo vạ giang hồ. Đáng tiếc như môn phái này càng cuối cùng rơi vào như vậy kết cục. Có thể chính tâm đường người là ở nơi nào bị này giọt máu tươi nhiễm phải, cho tới toàn bộ chính tâm đường đều toàn quân bị diệt, lại không người chạy trốn. Chờ chút, trước một quãng thời gian chính tâm đường người toàn bộ vô cơ biến mất, liền dường như những người vô cơ biến mất bách tính bình thường như thế, giữa hai người này, nhưng là có liên hệ gì? Trong khoảng thời gian ngắn, Thẩm Khang trong lòng nổi lên rất nhiều nghi hoặc, thân hình thoáng qua liền rời khỏi tại chỗ. Làm Thẩm Khang thân hình xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đi đến phụ cận một chỗ trong thôn xóm. Dân chúng chung quanh liên tiếp biến mất, nếu thật sự dường như hắn suy đoán cái kia làm lời nói, nghĩ đến những người dân này cũng tất nhiên cùng chính tâm đường những người kia là như thế kết cục. Quả thế, làm Thẩm Khang lúc đến nơi này, lúc này thôn này đã hóa làm một mảnh tuyệt địa, đâu đâu cũng có dường như chính tâm đường những đám đệ tử kia như thế thi thể. Những người này lại đến chung trước đều là mắt lộ ra vẻ sợ hãi, phảng phất nhìn thấy gì chuyện đáng sợ. Xem ra những người này hẳn là không bị máu tươi xâm nhiễm, không đúng vậy sẽ không có người thường cảm giác sợ hãi. Cũng đúng, cái kia giọt máu nghĩ đến định là vô cùng quý giá, cũng không phải tất cả mọi người tư cách bị máu tươi xâm nhiễm. Có thể bộ môn đông đảo cao thủ chính là vì điều tra chuyện này mà đến, hơn nữa ngay ở chung quanh đây, như dị biến này bọn họ không thể không phát hiện được, vì sao không hề có một chút tin tức nào. Chờ chút sao, hẳn là... Trong nháy mắt Thẩm Khang thầm nghĩ đến rất nhiều, thân hình lần thứ hai nhanh quay ngược trở lại hướng về bộ ngành vị trí vượt không mà đi. Lúc đó hắn ở bộ môn cao thủ nơi ở tạm thời điểm, ngẫu nhiên nhìn thấy thây khô, nhưng là cùng những người này giống như đúc. Nhanh như vậy, nhìn đầy đất bộ môn thi thể, Thẩm Khang đầy mặt vẻ kinh hãi. Từ hắn rời đi đến hiện tại cũng là nửa cái canh giờ, kết quả bộ môn chu vi tựa hồ một chút cũng không còn lại dưới. Không đúng, bộ môn tổng bộ đầu tàn Diệp tựa hồ không ở nơi này, hơn nữa bộ môn mấy cái danh bộ tựa hồ cũng không ở, bọn họ đến tột cùng là ngộ hại, vẫn bị giọt máu xâm nhiễm. Hít sâu một hơi, Thẩm Khang sắc mặt có bao nhiêu chút không dễ nhìn, thân hình cực tốc hướng về chu vi mà đi, hắn ngược lại muốn nhìn một chút tình huống này đến tột cùng gay gâu đến trình độ nào. Có phải là những người biến mất người, đều bị những này huyết dịch xâm nhiễm? Quả thế, ở xung quanh vơ vét nửa ngày, cũng không có tìm được bộ môn mất tích những người kia tâm tích, ngược lại là phụ cận thôn xóm đã có không ít bị diệt. Hơn nữa còn lại những người thôn xóm cũng mở lục tục xuất một chút hiện tình huống như vậy, đã có không ít người bị thôn phệ rơi mất huyết dịch tinh hoa. Chỉ là người trong thôn cũng không biết chuyện như vậy là ai làm, còn tưởng rằng đắc tội rồi cái gì cao thủ võ lâm, hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Nhưng lại không biết lại muộn một lúc bọn họ đều muốn trở thành người khác chất dinh dưỡng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những này giọt máu đối với người bình thường mà nói đều là chậm rãi xâm nhiễm, lúc này những người bị xâm nhiễm thôn dân, nghĩ đến tính cách đã phát sinh đại biến. Bọn hắn lúc này nhìn như cùng mọi khi tương đồng, nhưng nội bộ đã sớm trở nên khát máu. Gặp phải tình huống như vậy, Thẩm Khang chỉ cần linh thức đảo qua bốn phía liền có thể trong khoảnh khắc phân biệt ra được, sau đó trực tiếp đem những người này đánh chết. Những người này đã bị xâm nhiễm tính cách đại biến, mặc dù rút ra trên người bọn họ giọt máu cũng không có cách nào quay đầu lại. Mà theo Thẩm Khang từ những thôn dân kia hỏi thăm được tin tức bọn họ biến mất đoạn thời gian đó, là thôi một luồng không tên sức mạnh hốt tới một chỗ thần bí bên trong cung điện. Ở bên trong tòa đại điện này có một chỗ không lớn ao máu, mặt trên có khó có thể miêu tả sức mạnh đáng sợ, chỉ có chân chính dũng sĩ mới có thể được ơn trời máu. Được những này giọt máu dũng sĩ, gặp trở nên lực lớn vô cùng, vượt xa người thường. Nếu không là nhìn các thôn dân nói có nề nếp, Thẩm Khang còn thật sự cho rằng đây là cái nào tẻ nhạt thư sinh biên lời nói bản đây. Có điều những thôn dân này kiến thức có hạn, hơn nữa miêu tả lên lẫn lộn một ít chính mình lý giải cũng là biến thành không ra ngô ra khoai dáng dấp. Có điều Thẩm Khang vẫn là từ bọn họ trong miệng được mình muốn, lực lượng không gian đem người thu nạp vào đi, liền có thể là một cái nào đó loại thần bí truyền thừa. Quả nhiên, có người truyền thừa chính là thượng hạng bí pháp, có người truyền thừa nhưng là như vậy hại người pháp môn. Trước hắn ở bộ môn trụ sở cái kia vừa cảm nhận được nguồn sức mạnh kia, có điều nguồn sức mạnh này rất nhanh sẽ biến mất, thật giống như chưa bao giờ xuất hiện một tốt. Thẩm Khang cũng cảm thấy là bộ môn muốn nuốt một mình này cái gọi là truyền thừa, hắn cũng hoàn toàn không thèm để ý cũng là rời đi. Mới vừa lại đi chỗ kia tìm thời điểm, hoàn toàn một chút cũng không cảm giác được. Này cỗ lực lượng không gian mờ ảo bất định, hẳn là tùy cơ xuất hiện. Nếu không thì cũng sẽ không có nhiều như vậy thôn xóm, thậm chí là chính khí đường loại này cách đến khá xa thế lực đều bị hút vào đi. Đây là, lực lượng không gian, ở xung quanh vơ vét một hồi lâu, Thẩm Khang lại cảm nhận được cái kia sức mạnh quen thuộc, lúc này liền vọt tới. Trong cơ thể lực lượng không gian phát động, cùng đột nhiên xuất hiện lực lượng không gian lẫn nhau va chạm, sau đó Thẩm Khang mượn lực lượng không gian trực tiếp bước vào chỗ này thần bí nơi truyền thừa. Toàn bộ quá trình rất thuận lợi, hầu như không có bất kỳ trở ngại cũng không cần bí pháp gì loại hình mở ra. Này vốn là dùng để hấp dẫn người, mặc dù Thẩm Khang không cần lực lượng không gian, nói vậy mới vừa cũng có thể chính mình đi vào. Thẩm Khang đến, phảng phất kích hoạt rồi cái gì như thế. Vừa bước vào bên trong, ở đại điện ngay chính giữa nơi, một ao nhỏ hầu như thấy đáy dòng máu tỏa ra oanh oanh ánh sáng, tựa hồ có khác sức hấp dẫn. Mà đồng thời ở ao máu phía trên, rất nhiều đặc thù hình ảnh xuất hiện, phảng phất ở nói tới người cái gì thượng cổ truyền xuống bí mật. Này, đây là cách chương.